Chuyện thời gian coi như lại phức tạp. Ngày qua ngày nghiên cứu vài chục năm, cũng không có gì bí mật có thể nói. Diệp Thính Dương không quan tâm chụp thời gian, mà là khoanh chân ngồi xuống, tiến vào trạng thái minh tưởng, bắt đầu cảm giác sức mạnh thời không. Cũng không phải là ở chỗ này tu luyện có cái gì khác so với bên ngoài. Trong nháy mắt đi vào nơi đây, Diệp Thính Dương liền vô sự, tự thông suy nghĩ minh bạch chỗ quyết khiếu trong tu luyện, đó chính là thời gian. Lúc đầu từ khi phát hiện sức mạnh thời không đến bây giờ cũng mất quá thời gian mấy tháng. Hắn liền đã thô sơ, giản lược nắm bắt loại sức mạnh siêu nhiên này trong tay. Trước đó trận chiến với Minh Hà lão tổ, thế chống đến cuối cùng đối với hắn mà nói là ủng hộ lớn lao. Hắn một lần nghĩ đến hoàn toàn khống chế loại sức mạnh này, mấy ngày sau đó cũng đều đang bắt gấp thời gian cảm giác, sau đó khổ cực phát hiện không đủ thời gian. Nếu có đầy đủ thời gian, Diệp Thiếu Dương có thể tự tin hoàn toàn khống chế loại năng lực này, mặc dù hắn cũng không biết cần bao lâu. Bây giờ chính mình thực sự có được vô hạn thời gian. Nếu thời gian ở vĩnh hằng hư không này là cố định không đổi, như vậy mặc kệ mình ở chỗ này bao lâu, thời gian ngoại giới cũng sẽ không trôi qua. Nói cách khác, mình hoàn toàn có thể ở chỗ này tu luyện tới khi hoàn toàn khống chế sức mạnh thời không, lại đi ra quyết chiến đối với đám người quỷ vương. Duy nhất phải khắc chế, khắc phục chính là tịch mịch. Dù sao nơi đây cái gì cũng không có. Trước đó vài chục năm ở nơi này có Tiểu Cửu ở cùng, hắn cũng xé một chút tự kỷ. Lần này chính là một thân một mình, hắn biết phải làm sao đây. Diệp Thiếu Dương ngây ngốc một hồi liền trở về, gặp Tiểu Cửu và Đạo Phong vẫn là trước đó tư thế nhìn qua bên này, hỏi bọn họ đã qua bao lâu. Không đến một giây, anh đi vào liền đi ra, Tiểu Cửu nói. Cũng không tệ. Hắn cố ý ở trong đó chừng 10 phút đồng hồ, trên thực tế chỉ mất quá một giây đồng hồ. Một giây đồng hồ này đoán chừng còn không phải thời gian bị hắn tiêu tốn, hoặc là khoảng cách giữa xuyên qua thế giới hiện thực và vĩnh hằng hư không sinh ra tiêu hao. Vì vậy, hắn hưng phấn mà nói phát hiện của mình, mời hai người đi vào tu luyện chung. Anh ta nói, anh chỉ cần có thể kích hoạt Sơn Hải Ấn, liền nhất định có thể phát hiện huyền cơ trong đó. Em vẫn luôn nghi hoặc, bây giờ nhìn lại, quả nhiên là như vậy. Tiểu Cửu cũng rất hưng phấn. Nàng cần phải sớm nói cho ta biết một chút, Diệp Thiếu Dương vuông tay. Em lo lắng sau khi anh biết chân tướng, khó tiếp thu mình là kẻ ngoại lai. Điểm này nàng nói không sai, mới đầu là không tiếp thu được. Diệp Thiếu Dương ngầm thở dài, bận rộn hơn nửa năm, thế mà cái này không phải thế giới của mình, loại cảm giác này thực sự khó mà hình dung. Bận quá, đại chiến sắp đến, cũng không có rảnh nghĩ đến chuyện khác. Diệp Thiếu Dương dùng Sơn Hải Ấn mở ra vết nứt thời không, mang hai người vào, tự mình bắt đầu tu luyện. Đây là một quá trình khá dài, cũng may bọn họ có ba người, nửa đường mệt mỏi, có thể nghỉ ngơi một hồi, trò chuyện với nhau, giải quyết tịch mịch và nhàm chán, sau đó tiếp tục tu luyện. Thời gian từng ngày trôi qua, ba người tu luyện giới vô hạn thời gian, thực lực cũng không ngừng tiến bộ. Đây là từ khi sau khi xuống núi, ta và huynh vượt qua thời gian dài nhất đấy. Lúc một lần nghỉ ngơi tập thể, Diệp Thiếu Dương nói với Đạo Phong. Đạo Phong liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt ôn nhu mà nói rõ. Hắn cũng đang hưởng thụ đoạn thời gian chung đụng này, tựa như năm đó ở trên núi. Thời gian nhập định, Diệp Thiếu Dương mỗi lần một dài, hắn từng chút cảm giác sức mạnh thời không. Quá trình này thật phần chậm chạp mà hiệu quả thấp. Có đôi khi thậm chí liên tục một tháng, mảy may đều không có tiến triển. Coi như kiên định như hắn, trong lúc đó cũng trải qua rất nhiều lần gấp gáp phát hỏa và hoài nghi bản thân, thậm chí muốn từ bỏ, cuối cùng vẫn là cố gắng chống đỡ. Lại một lần nhập định, sau khi không biết đã qua bao lâu, giật mình tiến nhập một loại cảnh giới vong ngã. Tại bên trong bờ ruộng dọc ngang tung hoành lộn xộn đường cong thời không, tìm được một quy luật vĩnh hằng. Vô số đường cong công việc với hắn lại mở ra, hóa thành đủ loại kỳ cảnh viễn huyễn tượng. Hắn thấy được hoa nở hoa tàn, hoàng hôn bình minh, nháy mắt trải qua một ý niệm, cũng trải qua vĩnh hằng, vạn cổ không đổi. Hắn nhìn thấy thời gian trôi qua, thu hoạch được thứ đã chờ đợi dài dằng dặc, cũng chứng kiến nhân quả thần tích viễn xưa luân hồi. Hắn hiểu được cái gì gọi là vĩnh hằng, sau đó hiểu trăm năm nước chảy, vạn sự hoa rơi không, tuyền cổ trong nháy mắt nhất niệm hóa vĩnh hằng. Rốt cục hắn thối lui ra khỏi trạng thái nhập định, hít sâu một hơi, nhìn thấy Đạo Phong và Tiểu Cửu đều ở một bên yên lặng nhìn hắn. Ta ngộ được rồi. Câu nói đầu tiên Diệp Thiếu Dương mở miệng là cái này, mở ra một cái tay nhẹ nhàng lay động, vô số đường cong màu vàng ở bên người lưu động, lại khẽ động đầu ngón tay, tất cả đường cong đều dần vỡ nát, hóa thành từng hạt cát mịn. Đường cong tạo thành các loại hình dạng, lấy các loại hình thái kỳ quái không ngừng xoay tròn quanh người hắn. Kỳ cảnh này để cho hai người kia nhìn thấy mà ngây người. Đây là cái gì? Tiểu Cửu hỏi. Sức mạnh vĩnh hằng, Diệp Thiếu Dương nói ra, đột nhiên lại lắc đầu nói. Ta tình nguyện không có lĩnh ngộ. Có ý tứ gì? Chính là có một loại cảm giác cái gì đều không còn ý nghĩa. Sau khi chính thức nhận thức được vĩnh hằng, nhân sinh rất nhiều chuyện tự hồ cũng trở thành việc nhỏ lớn bằng hạt vừng, đơn giản không đáng nhắc tới. Nhưng có một số việc nhất định phải làm. Diệp Thiếu Dương dùng thời gian rất lâu đến cân bằng cảm giác trong nội tâm, phát hiện Tiểu Cửu dùng một bộ ánh mắt lộ ra vẻ kỳ quái nhìn hắn, vội hỏi thế nào. Cho nên anh bây giờ còn là người không? Tiểu Cửu nói ra lo lắng trong nội tâm. Em sợ anh trở thành cái loại kia, người như thần tiên, vô dục, vô cầu, anh có hiểu ý của em không? Yên tâm, ta vô cùng bình thường hơn bất cứ lúc nào. Diệp Thiếu Dương làm cái mặt quỷ. Đạo Phong hỏi hắn sức mạnh thời không này có chỗ gì đặc biệt. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ tổng kết nói. Có thể khiến thời gian ngừng lại cục bộ, sau đó cải biến thời gian, thậm chí cắt chém thời gian. Đạo Phong trầm mặc nửa ngày nói. Đệ đang nói tiếng người à? Ách, chính là ta có thể cắt chém ra một khu vực nhỏ từ bên trong, bất luận thời không gì, để thời gian trong đó ngừng lại, sau đó hết thảy đem nơi này đều cất vào vĩnh hằng hư không, hoặc là đưa đến bất kỳ một thời không nào khác. Ta có thể tùy tiện đi đến bất cứ thời không nào, lại không cần Sơn Hải Ấn. Bách chướng giữa các thời không, với ta mà nói, đã là thông suốt, cái gọi là quy tắc tam giới, lại không thể khốn trụ ta. Tiểu Cửu hít một hơi lãnh khí, mặc dù Diệp Thiếu Dương nói khá hời hợt, nhưng nàng nghe đến cũng hãi hùng khiếp vía. Đây là sức mạnh, đáng sợ cỡ nào? Đạo Phong suy nghĩ thật lâu, liền hỏi. Vậy nếu như quỷ vương vận dụng sức mạnh âm dương bản nguyên đối phó với ngươi, lúc đó ngươi làm sao? Năng lực này không có cách nào trực tiếp đánh nhau, nhưng ta có thể cắt chém thời không, đem sức mạnh của hắn đưa vào bên trong hư không để hắn đánh đến nơi không người, nhưng hắn là không có cách nào trực tiếp đánh thắng hắn. Dù sao hắn thực sự quá mạnh, đối phó với hắn ta cần tiêu hao rất nhiều sức mạnh, chưa chắc hắn chịu nổi. Bất quá chủ yếu vẫn là ta còn kém một bước cuối cùng, còn chưa nắm toàn bộ sức mạnh thở không trong tay. Luyện tiếp, ở đây có rất nhiều thời gian. Nếu thời gian có thể giải quyết được hết thảy, những linh thú ngàn năm kia đã sớm vô địch thiên hạ rồi. Diệp Thiếu Dương nhún vai. Không thông qua thực chiến, có nhiều thứ tóm lại không có cách nào lĩnh ngộ. Tiểu Cửu cảm động gật đầu. Em cũng vậy, tu luyện tới bình cảnh bị kẹt lại rồi, còn cách sức mạnh bản nguyên chỉ một chút, đại khái, thực lực có thể không kém bao nhiêu so với Đạo Phong lúc trước. Lúc Diệp Thiếu Dương nghe nàng nói, còn sánh một chút, không có hy vọng quá lớn, nghe được câu cuối cùng kia, lập tức giận mình, thực lực Đạo Phong lúc trước, để chính là cách nắm giữ đại thần thông cũng không xa. Cho nên, huynh bây giờ thì sao? Hai người cùng nhau quay đầu nhìn Đạo Phong. Ta lại lần nữa luyện hóa ra tam thi thần đã tiêu hao hết trong trận chiến lần trước, lại tăng cường một bước. Đạo phong nói chuyện vĩnh viễn ngắn gọn như vậy. Đệ đoán chừng bây giờ huynh chưa hẳn đánh thắng được đệ đâu. Diệp Thiết Dương đắc ý nhướng nhướng lông mày với hắn. Trông thấy biểu lộ đê tiện này, Tiểu Cửu cũng là yên tâm. Diệp Thiếu Dương vẫn là Diệp Thiếu Dương. Đạo Phong lộ ra vẻ kinh khinh thường cười lạnh. Yên tâm, sư huynh của ngươi mãi mãi cũng là sư huynh của ngươi. Diệp Thiếu Dương còn muốn phản bác, Đạo Phong nghiêm mặt nói. Không nói dỡ nữa, nếu không có cách nào tăng lên, trước tiên mọi người cũng đi ra ngoài. Chờ một chút, Diệp Thiếu Dương xuyên qua trục thời gian răng khắp nơi, tìm được một đầu trong đó. Phía trên có tiết điểm chính mình bố trí, đó mới là thế giới thuộc về mình. Bây giờ, mình tùy thời đều có thể trở về. Tiểu Tiểu im lặng cầm tay của hắn. Em biết anh đang suy nghĩ gì, nhưng bây giờ không phải là lúc trở về. Chúng ta cùng nhau giải quyết quỷ vương, sau đó trở về, trải qua cuộc sống của người bình thường. Người bình thường? Mình bây giờ vẫn là người bình thường sao? Vô cực quỷ vương có thể bị đánh bại không? Diệp Thiếu Dương hít thở sâu một hơi, dùng sức siết chặt tay của nàng. Ba người cùng nhau về thế giới hiện thực. Diệp Thiếu Dương vội vàng cầm điện thoại di động lên. Trước khi đi, hắn cố ý bố trí đồng hồ bấm giây, kết quả vẫn không tới 20 giây. Từ lúc để điện thoại di động xuống đến lúc tiến vào vĩnh hằng hư không, có chừng 10 giây đồng hồ. Đi ra mà nói nhanh hơn một chút, cộng lại có chừng 18 giây, cho nên thời gian chân chính tiêu hao trong hư không vẫn là khoảng 2 giây, giống như lúc trước. Chúng ta ở bên trong ngây người có 7-8 tháng. Tiểu Cửu nhìn chằm chằm màn hình di động, thì thảo nói, loại cảm giác này thật là thần kỳ. Thần kỳ lại thần kỳ, nhưng loại cảm giác hỗn loạn thời gian này khiến cho người khác cảm thấy tương đối không ổn. Mà ngây người càng lâu trong vĩnh hằng hư không, loại cảm giác rối loạn này liền càng mãnh liệt. Sau khi đi ra cần một lúc lâu để thích ứng. Ta gọi tất cả đều tiến đến, đi vào tu luyện chung. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ tới điều này, lập tức đi ra ngoài tìm được Qua Qua đang xem tivi giết thời gian ở phòng khách, bảo nó gọi tất cả mọi người lại đây, nói một lần sự tình từ đầu đến đuôi. Lúc đầu hắn vẫn luôn do dự, có nên nói ra chân tướng, mình là người xuyên không hay không? Hắn sợ mọi người không tiếp nhận được. Tiểu Cửu cũng để cho hắn suy nghĩ kỹ, nhưng cuối cùng hắn vẫn là nói. Đây đều là huynh đệ tốt nhất của hắn và môn nhân. Hắn không có cách nào giấu giếm bọn họ, nhất là trước khi đại chiến. Không nói rõ ràng mà nói, vạn nhất đến lúc chính mình chết đi, đều không còn cơ hội nữa. Cho nên ta là kẻ ngoại lai, không phải là Diệp Thiếu Dương mà mọi người quen biết. Diệp Thiếu Dương của mọi người còn bị vây ở dân quốc hoặc là ở nơi nào đó. Hắn trải qua chưa chắc giống như ta, nhưng một ngày nào đó hắn sẽ trở lại. Nếu ta có thể chiến thắng quỷ vương, ta có thể thông qua đường hầm không gian đem hắn trả lại. Sau khi Diệp Thiếu Dương nói xong, mở ra tay nhìn qua đoàn người, chờ bọn họ mở miệng. Đoàn người chỉ giữ mức trầm mặc, thời gian thật dài không ai nói chuyện. Khụ khụ, lão Quách vội ho một tiếng, liếc mắt nhìn đoàn người nói, người khác ta không biết, dù sao mặc kệ đệ là từ thế giới nào, tóm lại đệ vẫn là tiểu sư đệ của ta. Tôi cũng giống như vậy. Qua Qua cũng tỏ thái độ theo, nhảy đến trên đầu gối Diệp Thiếu Dương. Anh vẫn là lão đại chân chính của tôi, là cùng một người, cho nên tôi đi theo anh, không tính phản bội. Mọi người cũng nhao nhao gật đầu, kỳ thực đây không phải vấn đề gì lớn. Mọi người thời không khác nhau, nhưng quá trình quen biết ban đầu đều là giống nhau, phần tình cảm giữa lẫn nhau cũng là như vậy. Chỉ cần đem đối phương xem là người kia trong trí nhớ của mình, mà không phải là một ngoại nhân, hết thảy đều dễ giải quyết. Cho nên mọi người cũng đi vào tu luyện tiếp đi, vài giây đồng hồ liền có thể đi ra. Bất quá ở bên trong chính là tháng năm dài đằng đẵng, phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Diệp Thiếu Dương giơ tay lên, trên không trung nhẹ nhàng vẽ một vòng. Đường hầm không gian liền xuất hiện. Một màn này khiến cho đám người sợ ngây người. Không cần Sơn Hải ấn sao? Lão Quách cả kinh hỏi. Với ta mà nói đã vô dụng. Diệp Thiếu Dương rất đắc ý nhướng lông mày. Sau khi hắn nắm trong tay sức mạnh thời không, hắn đã vô sự tự thông, học được làm sao để vận dụng nó, đồng thời đã thông con đường thế giới hiện thực tiến về vĩnh hằng hư không. Tùy thời tùy chỗ đều có thể để cho người khác đi vào, chính là mỗi một lần mở ra đều cần tiêu hao kha khá pháp lực. Đây quả thực là siêu bức trong trò chơi. Tứ Bảo nhìn qua đường hầm không gian mà nói tán thưởng, sau đó gọi đoàn người đều lần lượt đi vào. Chỉ còn lại hai thượng nhân là Chu Tĩnh Như và Tạ Vũ Tình, còn có chính là Lão Quách. Diệp Thư Dương nhìn Lão Quách. Huỳnh không vào đi thử xem sao? Ta coi như xong rồi, tuổi tác đã lớn như vậy, không chịu khổ nổi. Lại nói, cháu của ta tư tưởng quá kém, coi như tư chất của ta quá kém, coi như cho ta 10.000 năm, ta cũng không tu ra gì kết quả. Người trẻ tuổi các ngươi tự đi là được. Hắn cũng không phải là pháp sư chuyên chiến đấu. Diệp Thiếu Dương không cưỡng cầu, cuối cùng đi vào. Nếu như hắn không vào, những người bên trong sau khi xong việc không cách nào ra ngoài được. Rất nhiều người còn lần đầu tiên tiến vào vĩnh hằng hư không, nhìn qua hư không mênh mông vô tận và từng chuỗi trục thời gian hình dạng ma hoa, vô cùng tán thưởng và tò mò. Diệp Thiếu Dương vỗ tay. Nào mọi người, bắt đầu đi, phải ở nơi này hơn mấy tháng đấy, có để đủ thời gian cho mọi người minh tưởng. Con đường tu hành dài dằng dặc bắt đầu. Diệp Thiếu Dương nhìn từng người bọn họ tiến vào trạng thái, tự mình khoanh chân ở một bên, ngồi xuống, bắt đầu dưỡng khí. Sức mạnh thời không đã tu luyện đến bình cảnh, muốn tiến thêm một bước, nhất định phải trải qua kiểm nghiệm thực chiến. Điểm trọng yếu nhất, Diệp Thiếu Dương trước đó không có nói ra. Hắn hoài nghi, lấy pháp lực sức mạnh thời không của mình, căn bản không có cách nào thi triển thủ đoạn mạnh nhất. Bên trong vĩnh hằng hư không, không có phân biệt ngày đêm, bất luận sinh linh gì ở chỗ này đều là trạng thái linh thể, sẽ không giả nua, cũng không thay đổi, cũng là đã giảm bớt đi không ít phiền phức, có thể một lòng, thả lỏng tâm tình để tu luyện. Lúc mệt mỏi, ngoại trừ lúc đốn hạ bình cảnh, mọi người liền nghỉ ngơi tập thể một chút, cùng nhau nói chuyện phiếm, thậm chí chơi một chút trò chơi. Dưới yêu cầu của mọi người, Diệp Thiếu Dương đi ra một chuyến, cầm hai bộ bài poker cùng một bộ mặt trược tiến vào, chuyên dùng để giết thời gian lúc mọi người nghỉ ngơi. Cuộc sống cứ như vậy, qua chừng nửa năm, bản thể qua, mọc ra đôi cánh thứ sáu hoàn thành, bước tiến hóa cuối cùng, lĩnh ngộ rất nhiều năng lực mới, tỉ như ẩn thân, phi hành đường dài, còn có thể phát ra tiếng ve kêu, làm tê liệt sinh linh bình thường. Diệp Thiếu Dương tiến hành học khảo thí, phát hiện hắn thực lực còn chưa đủ mạnh, kém Tiểu Cửu một cấp bậc trước khi tiến hóa, nhưng là thêm ra được mấy cái năng lực phụ trợ đều là thập phần thực dụng. Dựa theo lời của Qua, nó hầu như đã tu luyện đến đỉnh phong, phía trên kỳ thực còn có một tầng biến hóa cảnh giới, nhưng đó đã không phải là dựa vào thời gian liền có thể đạt được, cần đốn ngộ. Qua không cho rằng mình sẽ có cơ hội này, có thể tu luyện tới một bước này, nó đã rất thỏa mãn rồi. Nó không có lựa chọn lập tức ra ngoài, mà là ở bên cạnh, cùng với Diệp Thiêu Dương, quan sát những người còn lại tu luyện, động viên bọn họ, chủ yếu là trào phúng. Lại qua vài ngày nữa, Lâm Tam Sinh cũng bỏ dở tu luyện. Hắn lúc đầu cũng không phải chuyên tu chiến đấu, sau khi đi vào vẫn nhập định, dùng vô hạn thời gian đến an ổn tâm tình của mình, sau đó lặng lặng suy nghĩ sắp đến trận chiến đấu sắp tới. Mặc dù đại cục cứ như vậy, không cần chế định chiến thuật, nhưng chi tiết còn có rất nhiều nơi có thể càng thêm hoàn mỹ. Hắn là quân sư, đây đều là thứ hắn cần quan tâm. Hắn đem những ngày này mình nghĩ tới một mạch đều nói với Diệp Thiếu Dương. Hai người thảo luận một hồi, Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm cặp mắt của hắn hỏi, cảm giác thế nào? Bình ổn hơn rất nhiều rồi, cũng lĩnh ngộ rất nhiều. Lâm Tam Sinh tự tôi nói, coi như ta chết trong trận chiến này, cả đời này của ta cũng đủ đặc sắc. Thiếu Dương, cảm ơn cậu. Cảm ơn điều gì? Cảm ơn cậu lúc trước cứu ta từ trong cổ mộ, để cho ta gia nhập liên minh chóc quỷ. Ta lúc này mới có cơ hội thi triển ra sở học bình sinh. Mặc dù một trận cuối cùng thất bại, nhưng ít ra không có uổng phí sống một đời. Người ngồi xuống đi, hai ta cùng tâm sự. Từ sau khi vô lượng giới thất thủ, Lý Lâm Lâm xảy ra chuyện, Diệp Thiếu Dương có thể cảm giác được sự biến hóa trong lòng của Lâm Tam Sinh, đã sớm muốn cùng hắn tâm sự. Bất đắc dĩ, đại chiến sắp đến, không có quá nhiều thời gian. Bây giờ đi vào vĩnh hằng hư không, cuối cùng có vô tận thời gian. Sau đó tự bỏ khổ tu chính là Ngô Gia Vĩ cùng Tứ Bảo. Trước lúc này, bọn họ đã tu luyện vài chục năm, đã sớm tới bình cảnh, tiếp tục tu luyện, không có 10 năm, 20 năm, kỳ thực tác dụng không lớn, cho nên bọn họ cũng theo vào. Thứ nhất là hiếu kỳ, muốn thể nghiệm vĩnh hằng hư không huyền bí, hai là ở cùng mọi người. Lại qua một đoạn thời gian, mọi người tu luyện đều kết thúc, trong đó tiến bộ lớn nhất chính là Diệp Tiểu Mộc và Tô Yên. Hai người này thiên phú cực cao, người vốn là cách hạn mức cao nhất, vẫn rất xa, trải qua mấy tháng khổ tu, chủ yếu nhất là có một đám đại lão như Diệp Thiếu Dương ở bên cạnh giám sát. Vấn đề này có thể tùy thời đạt được giải đáp, tiến độ tu luyện tiến triển cực nhanh. Cuối cùng hai người đều liên tục khám phá cảnh giới, Diệp Tiểu Mộc thậm chí tăng lên mấy tầng cảnh giới. Để đến lúc người khác đều đã kết thúc tu luyện, Diệp Tiểu Mộc còn muốn tự mình ở lại khổ tu một hồi. Vì vậy Diệp Thiếu Dương để đoàn người rời đi trước, tự mình ở lại. Một nửa là cùng bồi luyện, một nửa là làm đạo sư, làm tốt phường vị, phục vụ. Bất quá thời gian ở bên trong thực sự quá buồn tẻ. Sau khi ở đây quá lâu, Diệp Thiếu Dương cũng không chịu nổi, thường xuyên chuồn mất tiến vào trục thời gian, đi dạo đến các mốc thời gian khác biệt ở thế giới khác. Đương nhiên, mỗi lần đều là che giấu mình, tuyệt đối không cùng bất luận kẻ nào liên hệ. Hắn thậm chí về tới thế giới thuộc về mình, đúng như Tiểu Cửu nói, cách mình lúc trước rời đi chỉ mấy tháng, hết thảy đều không có gì thay đổi. Diệp Thiếu Dương ở thế giới kia dạo chơi một phen, gặp được một đám hảo hữu của mình, còn có Tuyết Kỳ vẫn còn sống. Lý Lâm Lâm mỗi ngày đều vẽ tranh, luyện chữ với Từ Văn Trường ở âm ti. Loại cảm giác này dường như đã qua mấy thế hệ, khiến hắn không rời bỏ được. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là về tới vĩnh hằng hư không, nhận định phải giải quyết xong Quỷ Vương và Minh Hạ Lão Tổ, giải quyết hết thảy phiền phức, mình mới có thể trở về thế giới thuộc về mình. Dòng trời không biết bao lâu, trong trạng thái khai ngộ, Diệp Tiểu Mộc cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái nhập định. Nhìn bốn phía, cảm giác mình nhìn đồ vật có chút biến hóa, thực lực tự hồ cũng trở nên tốt hơn. Loại tăng tiến vi diệu này khó mà thuyết minh. Tóm lại, hắn cảm giác mỗi chỗ trên cơ thể của mình đều làm mạnh hơn. Đến thượng tiên rồi sao? Sau lưng chuyển đến thanh âm của Diệp Thiếu Dương, Diệp Tiểu Mộc gật gật đầu. Không tệ, còn lại thổ nạp mấy cái chu thiên, cũng có cảnh giới, sau đó là ổn. Diệp Tiểu Mộc nghĩ nghĩ nói ra. Liền xem như cảnh giới thượng tiên, đối mặt đối với Quỷ Vương, chỉ sợ cũng không đánh được một cái. Đừng nói là Quỷ Vương, thực lực bây giờ của hắn liền bị Nguyên Thần đánh bại. Ai nói là để cho con đối phó Quỷ Vương? Diệp Thiếu Dương đi đến trước mặt hắn, vừa cười vừa nói. Đây không phải là trận chiến của con, lần này có cha của con để chống đỡ, tương lai con có rất nhiều cơ hội biểu hiện. Diệp Tiểu Mộc lặng lặng nhìn qua hắn, liền hỏi, cha sẽ đi sao? Đúng vậy, đánh xong trận này liền đi, cũng không nên không nỡ, ta không phải là cha ruột của con. Vì, ý ta là, vì sao thì con đã hiểu rồi đấy, ta đi rồi, sớm muộn gì cha của con cũng sẽ trở về. Đương nhiên, đối với tình cảm của con là giống nhau, dù sao con cũng vẫn là con trai của ta. Mà lại đối với con như vậy cũng tốt, người cha chân chính của con lúc này cần phải rất già, giống như đám người tứ bảo, đều nên về hưu. Như thế nào đám người trẻ tuổi của các con mới càng có cơ hội chống đỡ đại sự? Ta quá trẻ tuổi, có ta ở đây sẽ ảnh hưởng phát triển của con. Con không để ý. Con phải để ý. Hai tay Diệp Thiếu Dương đặt ở trên bả vai của hắn, dùng vẻ mặt hết sức nghiêm túc nhìn hắn, nhấn mạnh mỗi chữ một câu để nói. Đây là truyền thừa của pháp thuật giới. Người trẻ tuổi mỗi một thời đại đều cần trưởng thành, bởi vì tà vật cũng đang không ngừng trưởng thành. Lão gia hỏa một ngày nào đó sẽ già đi. Nếu như ngày đó đến nơi, người trẻ tuổi còn chưa có trưởng thành, pháp thuật giới liền sẽ tràn ngập nguy hiểm. Ta lúc nhỏ, sư công của con cũng chính là sư phụ của ta Thanh Vân Tử, còn chưa có già. Nhưng chuyện gì, lão cũng giao cho ta đi làm. Ngay từ đầu, ta cho là lão quá lười. Về sau mới biết được là lão dụng tâm lương khổ, là đang rèn luyện ta. Sư công, Diệp Tiểu Mộc tràn ngập chờ mong đối với nhân vật truyền thuyết này. Ông ấy nhất định là rất đáng gờm, đáng tiếc con không có cơ hội gặp một lần. Câu nói này của hắn khiến tâm của Diệp Thính Dương đột nhiên khẽ động, quay đầu nói với hắn. Con muốn gặp lão sao? Ông ấy không phải là... À, ý cha là muốn trở lại quá khứ sao? Trong nháy mắt, Diệp Tiểu Mộc minh bạch ý nghĩ của hắn. Đúng, Diệp Thiếu Dương chỉ chục thời gian. Chỗ nào chúng ta cũng đều có thể đi. Thế nhưng không phải cha đã nói không thể thay đổi lịch sử hay sao? Chúng ta ở xa quan sát một chút, gặp một lần là được. Không chờ Diệp Tiểu Mộc tỏ thái độ, Diệp Thiếu Dương đã bắt đầu tìm kiếm chục thời gian. Sau khi tìm được một tiết điểm thời gian thích hợp, trực tiếp mở ra, sau đó kéo Diệp Tiểu Mộc tiến vào. 20 năm trước, trên Mao Sơn, Diệp Thiếu Dương lôi kéo Diệp Tiểu Mộc một đường xuyên qua cảnh khu, thuận một con đường nhỏ lên núi. Tả trước để mang con đi thăm sơn môn năm đó một chút, Diệp Thiếu Dương hào hứng thập phần tăng vọt. Thế nhưng cha, vạn nhất bị sư công phát hiện thì sao? Diệp Tiểu Mộc vẫn là lo lắng. Không sợ, con đường này là ta phát hiện, sư công của con rất lời, sẽ không tới đây. Leo lên đỉnh núi, Cửu Tiên Vạn Phúc Cung ngay ở phía trước. Mặc dù Diệp Thiếu Dương không lo lắng bị phát hiện, nhưng nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, vẫn đem cổ áo lật lên một cái, ngăn trở khuôn mặt. Cùng phía trước cảnh khu náo nhiệt khác nhau, chân chính Mao Sơn Chính Tông, Cửu Tiên Vạn Phúc Cung ở bên trong, ngoại trừ cái sân nhỏ, mấy đệ tử ngoại môn, một người rảnh rỗi, ở bên ngoài đều không có. Diệp Thính Dương mang theo Diệp Tiểu Mộc vừa đi, vừa cùng hắn giới thiệu quan hệ về tòa cung điện này. Đột nhiên một đệ tử ngoại môn đi tới, chắp tay nói. Thí chủ, nơi đây là tư gia chùa chiền, không thể tiến vào, còn xin đi về phía trước núi du ngoạn. Diệp Thiếu Dương liên tục gật đầu, mang theo Diệp Tiểu Mộc từ cửa hông ra ngoài, một đường đi vào phía sau núi. Từ xa đã nghe được một cái thanh âm quát lớn thô giọng, hai người đi theo tiếng mà đi đến. Cuối cùng đi đến một vách đá trên đỉnh núi, từ trên cao quan sát xuống. Một cái lão đầu đang quát một đứa bé đi mai thung. Lão nhân này đang mặc một cái quần cộc lớn, chân đi một đôi giày lẹp kẹp, một cái tay bưng cái đĩa bên trong tràn đầy củ lạc, thỉnh thoảng hướng vào trong miệng nhét một cái. Vị này là... Diệp Tiểu Mộng không dám tin. Diệp Thiếu Dương lộ ra một biểu lộ chảy mồ hôi, có chút ngại ngùng nói. Đúng vậy, ông ấy chính là sư công của con. Ấy, sư công thật đúng là trời sinh tính thoải mái. Diệp Tiểu Mộc nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng mới nhớ tới ra một cách để ca ngợi. Hai người tầm mắt rơi vào chỗ mai hoa thung. Một cái thiếu niên đang bước đi như bay. Thiếu niên này vóc dáng cũng có vẻ lớn, nhiều nhất khoảng 10 tuổi, rất gầy, hai tay để trần. Chỉ mặc một cái quần cộc, da đều đã ngăm đen do bị mặt trời phơi thân, tất cả đều là mồ hôi. Dưới sự thúc giục của Thanh Vân Tử, trong miệng vừa đọc thuộc lòng một loại phủ chú nào đó vừa đi. Lão ba, đây là ba ư? Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng gật đầu. Còn có phải hay không cảm thấy loại luyện tập này không có gì? Diệp Tử Mộc nhìn chằm chằm thân ảnh của Diệp Thiếu Dương hồi còn bé, một hồi liền nói, thật cực khổ. Không, con không hiểu được. Ta đây là đang đi lăng không bộ, hết thảy là hình thái tám bộ, bộ pháp không giống nhau. Sư công của con tùy tiện nói ra một cái danh tự, ta liền phải dựa theo cái tương ứng để hoán đổi. Điều này kỳ thực cũng không tính khó, người bình thường luyện tầm 5-3 tháng liền có thể chơi được. Khó khăn nhất là miệng của ta bên trong đọc những cái chú ngữ kia. Chú ngữ kia là sư công của con thuận miệng nói một cái danh tự, nói tiêu đề, ta liền phải đọc thuộc lòng ra tất cả nội dung. Nói đơn giản chính là nhất tâm lưỡng dụng. Dưới chân đi không thể sai, trong miệng đọc kinh văn cũng không thể sai, sai liền phải bắt đầu lại từ đầu. Diệp Tiểu Mộc nghe được mà trợn mắt ha hốc mồm, sau đó lập tức nghĩ đến loại phương thức rèn luyện này có ưu điểm gì. Hồi ức nhớ lại lúc trước Diệp Thiếu Dương ở trong trận chiến đấu biểu hiện, hắn cuối cùng cũng hiểu được vì sao lão ba của mình bất cứ lúc nào cũng có thể làm được gặp nguy không loạn, thậm chí đang ở trong lúc đánh nhau kịch liệt vẫn giữ vững trình độ tỉnh táo, tại bên trong nghịch cảnh cũng có thể nghĩ đến kế sách phá địch. Quả nhiên đây không chỉ là thiên phú mà còn là kết quả của nhiều năm huấn luyện cấp bậc biến thái này. Thái thượng cảm ứng thiên, thiên thứ ba, Nam Hoa kinh thiên thứ hai, Đạo Đức kinh đoạn thứ ba, sai một chữ, lặp lại một lần. Thành Vân Tử, một bên nhai cổ lạc, một bên không ngừng, đối với thiếu niên Diệp Thiếu Dương, rơi xuống mệnh lệnh. Đứa nhỏ Diệp Thiếu Dương, tại bên trên Mai Hoa Thung, bước đi như bay, đổ mồ hôi như mưa, bị phạt lặp thời điểm lặp lại một lần, cũng không nhịn được phàn nàn hai câu. Nghiêm túc một chút, giữ vững tinh thần, người bây giờ cảm thấy khổ nhiều nhất chỉ là luyện thêm một lần, tương lai đối mặt tà vật phàn là đi nhầm một bước mạng nhỏ cũng không còn. Thanh Vân Tử nghiêm khắc quát lớn, mảy may không nể tình. Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm một màn lạ lẫm mặt lại quen thuộc, con mắt một chút ướt át. Sư công của con nói với ta những điều này, khi còn bé ta xem thường, thẳng đến sau khi một mình hành tẩu giang hồ, trải qua các loại ác chiến, mỗi lần sống chết trước mắt, ta liền đều nghĩ đến những thời gian huấn luyện ma quỷ này. Rất may mắn ta có một vị sư phụ tốt, nếu không đã chết 8 lần, 10 lần rồi, căn bản không sống tới hôm nay. Các bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Chốc Quỷ Nhân của tác giả Thanh Tử, được phát tại radio.com.